Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1802, Ma Cốt Thần Giáo. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chỉ chớp mắt, đi qua 3 ngày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong 3 ngày này, Lâm Bạch không hề rời đi trụ sở nửa bước, cũng không có tu luyện, mà là tại toàn lực suy nghĩ như thế nào mới có thể ứng đối vị nào đó từ nghịch cảnh cường giả. Nhưng đều là không có manh mối, mà ở ngày thứ tư ánh bình minh lúc đó. Cố Uyên đột nhiên đi tới Lâm Bạch trụ sở ở ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch mở rộng ra cửa phòng, khẽ cười nói, Cố Uyên sư huynh, sớm như vậy tới tìm ta. Chẳng lẽ là trưởng giáo cùng đại trưởng lão là để ngươi tới thúc giục ta làm ra quyết định? Cố Uyên sắc mặt có chút nóng nảy nói rằng, Lâm Bạch sư đệ. Hôm nay ta đến đây cũng không phải là vì trưởng giáo cùng đại trưởng lão sự tình, mà là muốn nói cho ngươi, Ma Cốt Sơn Mạch xảy ra chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghi hoặc không hiểu hỏi, Ma Cốt Sơn Mạch, đây là địa phương nào? Cố Uyên sắc mặt nghiêm một chút nói rằng, Ma Cốt Sơn Mạch chính là ngàn năm trước Ma Cốt Thần Giáo Sơn Môn nơi ở, nhưng tất cả những thứ này đều không quan trọng. Trọng yếu là Kiếm Huyền bây giờ tại Ma Cốt Sơn Mạch bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày mới vừa rồi, Huyền Thiên Tông chấp sự đường đột nhiên nhận được Kiếm Huyền đám người truyền âm. Nói là gặp phải tập kích. Đi theo chi nhân tổng cộng có hơn 30 vị võ giả. Bây giờ đã vẫn lạc phân nửa. Ta biết ngươi cùng Kiếm Huyền quan hệ không thể tầm thường so sánh. Cho nên đặc biệt đến đây thông chi ngươi một tiếng. Ta lập tức phải đi Ma Cốt Sơn Mạch. Ngươi có thể hay không phải cùng ta cùng đi? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vừa nghe. Đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cố Uyên nói rằng, chuyện cụ thể còn không rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nói rằng, tốt, ta đi chung với ngươi. Chúng ta lúc nào xuất phát? Hiện tại, Cố Uyên sau khi nói xong, liền cùng Lâm Bạch một chỗ đi trước Ma Cốt Sơn Mạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dọc theo đường đi, Lâm Bạch thần sắc vô cùng ngưng trọng. Kiếm Huyền cùng hắn sư huynh đệ đi chấp hành nhiệm vụ. Lâm Bạch cũng là biết rõ. Thật là Lâm Bạch lại không biết đạo cùng Kiếm Huyền cùng đi hơn 30 vị võ giả. Dĩ nhiên bây giờ đã vẫn lạc phân nửa. Lâm Bạch ở trên đường hỏi. Cố Uyên sư huynh, Ma Cốt Sơn Mạch đến tột cùng là lai lịch gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Uyên thở sâu, sắc mặt hơi hơi trầm xuống nói rằng. Tại ngàn năm trước, Huyền Thiên Vực đột nhiên nổi dậy một thế lực. Tự xưng là Ma Cốt Thần Giáo. Mà bọn hắn Sơn Môn liền tại bây giờ Ma Cốt Sơn Mạch bên trong. Tại ngàn năm trước Huyền Thiên Vực bên trong, Huyền Thiên Tông đã là xưng bá Huyền Thiên Vực Đại Tông Môn. Mà khi đó Ma Cốt Thần Giáo tựa như phong bạo cuộn sạch toàn bộ Huyền Thiên Vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Riêng là Ma Cốt Thần Giáo giáo chủ. Thực lực cực mạnh, đương thời hắn mang theo Ma Cốt Thần Giáo giáo đồ. Hầu như đem Huyền Thiên Tông nhổ tận gốc, kém chút hủy diệt Huyền Thiên Tông đạo thống. Lâm Bạch sững sờ, hỏi, tất nhiên đương thời Ma Cốt Thần Giáo mạnh như vậy, Cái kia vì sao Huyền Thiên Tông bây giờ vẫn tồn tại tại Huyền Thiên Vực bên trong? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Uyên nói rằng, chuyện này ta cũng rất nghi hoặc. Dựa theo đạo lý mà nói, tất nhiên ma cốt thần giáo giáo chủ tu vi đã đạt được đủ để lật tung Huyền Thiên Tông cấp độ. Vì sao hắn bất diệt Huyền Thiên Tông? Bất quá về sau, ta tại tông môn trong điển tịch phát hiện, đương thời ma cốt thần giáo giáo chủ thật là mang theo giáo chúng giết đến Huyền Thiên Tông sơn môn bên trong. Đương thời Huyền Thiên Tông cao thủ cực lực chống cự, cũng khó ngăn trở ma cốt giáo chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà mắt thấy ma cốt giáo chủ liền muốn đem Huyền Thiên Tông hủy diệt lúc đó. Cái kia ma cốt giáo chủ dĩ nhiên liên tục thổ huyết. Tựa như là lọt vào nào đó bị thương nặng. Hắn liền xoay người ly khai Huyền Thiên Tông. Phản hồi ma cốt sơn mạch. Từ đó về sau, thiên hạ này liền tại cũng không có người thấy ma cốt giáo chủ. Sau đó, Huyền Thiên Tông nắm lấy cơ hội. Tiệt địa phản kích. Đem Huyền Thiên Vực bên trong hơn phân nửa ma cốt thần giáo giáo đồ chém giết hầu như không còn. Càng là vọt vào ma cốt sơn mạch hủy diệt ma cốt thần giáo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng, từ Huyền Thiên Tông phản kích bắt đầu, thẳng đến hủy diệt ma cốt thần giáo lúc đó, Huyền Thiên Tông không có bất cứ người nào gặp qua ma cốt thần giáo giáo chủ. Cái kia một ngày giết đến Huyền Thiên Tông sơn môn bên trong sau đột nhiên ly khai. Liền tựa như là bốc hơi khỏi thế gian. Vì thế, Huyền Thiên Tông vẫn là không yên lòng. Hầu như cách mỗi mấy tháng liền sẽ điều động võ giả đi trước ma cốt sơn mạch tuần tra. Một mặt là vì phòng ngừa có ma cốt thần giáo dư nghiệt chưa chết. Một mặt là vì tìm kiếm ma cốt giáo chủ tung tích. Đã tốt đưa hắn chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Uyên vẻ mặt nghiêm túc nói rằng. Lâm Bạch nghe thấy Cố Uyên sau khi giải thích. Nói rằng, bây giờ đều đã qua nghìn năm. Cái kia ma cốt giáo chủ coi như trước đây tránh được một kiếp. Bây giờ cũng có thể bởi vì thọ nguyên mà vẫn lạc đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Uyên lắc đầu nói rằng, không, Lâm Bạch sư đệ, trước đây ma cốt thần giáo giáo chủ có thể sát nhập Huyền Thiên Tông sơn môn bên trong. Thậm chí còn đem Huyền Thiên Tông hủy diệt. Hắn lúc kia tu vi cần phải đều tiếp cận từ nghịch cảnh. Một vị tử nghịch cảnh cường giả, nếu là muốn kéo dài hơi tàn sống qua nghìn năm, vẫn là rất dễ dàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên đến nay, Huyền Thiên Tông bên trong cao tầng vẫn như cũ tin tưởng vững chắc ma cốt giáo chủ chưa chết. Hơn nữa hắn liền trốn ở ma cốt sơn mạch bên trong nơi nào đó. Lâm Bạch hai mắt híp một cái. Trong lòng không khỏi toát ra một tia lo lắng, thấp giọng nói rằng, Cố Uyên sư huynh, người là nói, bây giờ ma cốt giáo chủ ngóc đầu trở lại, giết những cái kia đi ma cốt sơn mạch thăm dò đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Uyên khẽ cười nói, Lâm Bạch sư đệ, nếu như ma cốt giáo chủ thật ngóc đầu trở lại, cái kia sợ rằng kiếm huyền sư đệ bọn hắn cũng không kịp truyền âm thỉnh giáo. Cũng sẽ bị ma cốt giáo chủ giết chết. Bây giờ kiếm huyền sư đệ truyền âm trở về. Vậy đã nói rõ đối bọn hắn người hạ thủ. Không phải ma cốt giáo chủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Tất nhiên không phải ma cốt giáo chủ. Này sẽ là người nào? Cố Uyên nói, rất có thể là ma cốt thần giáo dư nghiệt. Phải biết, cái này hơn 1000 năm đến, ma cốt thần giáo dư nghiệt có thể vẫn luôn cũng không có dừng tay qua. Bọn hắn cũng tin chắc ma cốt giáo chủ chưa chết. chuyên tâm muốn đi vào Ma Cốt Sơn Mạch tìm được Ma Cốt giáo chủ Hạ Lạc. Do đó trọng chỉnh Ma Cốt thần giáo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, cũng có thể là người khác. Nhưng chuyện cụ thể, chúng ta còn cần đến Ma Cốt Sơn Mạch sau đó. Thăm dò sau đó mới có thể biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Uyên vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, Ma Cốt Sơn Mạch, khoảng cách Huyền Thiên Tông cũng không xa. Đi qua Huyền Thiên Tông bên trong truyền tống trận, có thể truyền tống đến khoảng cách Ma Cốt Sơn Mạch cách đó không xa một tòa thành trì bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa ngày sau đó, Lâm Bạch cùng Cố Uyên đi qua Huyền Thiên Tông truyền tống trận. Đi tới Ma Cốt Sơn Mạch ở ngoài. Tiền phương chính là Ma Cốt Sơn Mạch. Cố Uyên cùng Lâm Bạch ở giữa không trung bay vút nửa ngày thời gian. Rốt cục tại đây một mảnh mịt mờ thiên địa bên trong. Nhìn thấy một mảnh hắc sắc sơn mạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Uyên cùng Lâm Bạch đều nhìn về cái kia một vùng núi. Thần sắc hơi hơi ngưng trọng một chút. Nói rằng, cũng không biết kiếm huyền sư huynh đến tột cùng thế nào. Cố Uyên nói rằng, chúng ta đi trước Ma Cốt Sơn Mạch bên trong đóng quân điểm nhìn một chút. Hỏi một chút kiếm huyền bọn hắn đến tột cùng đi chỗ nào. Dạng này chúng ta tìm ra được mới có thể dễ dàng một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Theo Cố Uyên đi trước Ma Cốt Sơn Mạch bên trong Huyền Thiên Tông đệ tử tạm thời đóng quân điểm. Ma Cốt Sơn Mạch bên trong Huyền Thiên Tông chuyên môn thiết lập trông coi điểm. Nhưng loại này trông coi điểm thông thường đều là ở ngoại vi bên trên. Mỗi khi Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử đến chỗ này sau đó, mới có thể tiến vào Ma Cốt Sơn Mạch chỗ sâu đi tra xét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.